Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 110. Cho nên không đầy một lát sau, Lục Tiểu Lam tay trái ôm một bình hoa, tay phải cầm một dây bánh pháo, trên cổ treo vắt vẻo ba dây xuyến được cất hành nơ, trong lòng ôm một bức họa nghe nói là xuất xứ từ Ba Tư, cũng không biết là thật hay giả. Cứ như vậy đi theo phía sau Lục Tiểu Thanh đang ngang ngang đi ở phía trước. Lục Tiểu Thanh trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ cao hứng, muốn cười đến mức váng lên. Ai bảo phản người không trả lời ta? Kết cục không nói cho ta biết chính là như vậy đấy. Nhìn người đi qua đi lại ở trên đường, ai cũng phải liếc mắt nhìn với vẻ mặt không chút thay đổi của Lục Tiểu Lam. Sự thoải mái trong lòng thật sự không có từ nào có thể hình dung được. Đang trong lúc hưng trí bừng bừng, Lục Tiểu Thanh vô tình nhấc đầu lên, thấy có rất nhiều người tụ tập ở một quầy hàng phía trước. Nghe tiếng thét to của lão bạn kia, nghe sao mà quen tai, không khỏi buông tấm giấy đỏ ở trong tay xuống, liền đi qua hướng đó. Chân lên phía trước, vừa nhìn thấy, hai mắt của Lục Tiểu Thanh lập tức lóe kinh quang. Hôm nay xuất môn không muộn công rồi, được gặp người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm muốn gặp, thật sự là người sẽ được báo đáp mà. Quầy hàng trước mặt bởi rất nhiều vật phẩm mang đến từ đại đường, có tơ lụa, có rất nhiều trang sức lớn nhỏ, rất nhiều đồ linh tinh gì đó. Hai lão bạn, một người thì nước miếng tung bay hăng say giới thiệu mặt hàng, người bên cạnh vẻ mặt ý cười thu tiền, xem ra họ làm ăn phát đạt hơn các quầy khác rất nhiều. Hai người kia ăn mặc bình thường, căn bản không nhìn thấy phát như những quầy hàng bên cạnh, nhưng mà hàng của họ đầy đủ chủng loại, lợi thu được tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn so với mấy người khác. Chị thấy trong đó có một người lớn tiếng giao hàng. Nhìn một chút đi, đây chính là hàng từ đại đường mang đến. Chúng ta phải mất bao nhiêu sức, mất 9 con trâu, 2 con hổ từ đại đường để mang đến đây. Chế tác tuyệt đối tinh tế, nguyên liệu tuyệt đối thượng thừa. Chúng ta chỉ bán là đang tiến hành, những nơi khác muốn mua cũng không mua được. Mau đến đây xem đi, đầu năm mùa về sẽ gặp nhiều may mắn. Lục Tiểu Thanh ngồi xuống xuống, cầm lấy một bình gốm sứ nhỏ. Thoạt nhìn chẳng phải cũng không khác là mấy so với hàng của mặt mà sao? Chào giá sao cao thế? Các người không phải là muốn bắt chẹt người đó chứ? Hắn tự kia thấy Lục Tiểu Thanh cúi đầu, vội cười nói: vị cô nương này không biết rồi, gốm sứ đại đường tốt hơn nhiều so với gốm thứ của mặt hạt. Nếu không tin thì cô nương cứ so sánh một chút, đổi gốm sứ của hai bên tuyệt đối không hề coi như đương nhau. Lục Tiểu Thanh lập tức đoạt lấy đề tài, nói: đồ gốm sứ của hai bên tuyệt đối không thể qua như nhau. Ý của người, mặt hạ ta không thể sánh được với đại đường sao? Thật là to gan, tự nhiên dám nói như vậy. Vừa nói vừa chậm rãi ngẩng đầu lên. Người có chồng sau kia vội nói: ta không phải... Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: có rất nhiều người nghe thấy lời nói vừa rồi của ngươi, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Trên mặt tràn ngập tươi cười, trong lời nói lại dàn ra từng tiếng nói. Người bên cạnh đang bận rộn thu tiền cũng nghe thấy bên này có tiếng tranh cãi, thấy người quan sát xung quanh đều thu tay lại nhìn mình. Người mặt hạ bình thường rất khách cảm, chỉ cần là bằng hữu hay khách đều đối xử rất tốt, nhưng họ tuyệt đối không thể tha thứ cho người nào hạ thấp mặt hàng của bọn họ. Chỉ với một câu nói vô tâm này thôi, nếu không chứng thực thì đừng nói là công việc làm ăn sau này, chỉ sợ rằng hôm nay muốn rời đi cũng rất khó khăn. Lập tức sắc mặt trầm xuống, Lục Tiểu Thanh nói: vị cô nương này, ngươi cũng không nên đổ oan cho chúng ta như vậy. Chúng ta cũng không đắc tội gì với ngươi, ngươi lại vụ oan tội danh đó cho chúng ta. Nếu cô nương cố ý đến đây để quấy rầy, thì đại chúng ta không sợ ngươi đâu. Nói xong, nói gần ra nhưng mang tính uy hiếp. Lục Tiểu Thanh cũng không đứng dậy, tiếp tục vẫn duy trì mỉm cười nói: nhìn thế nào, thêm đại thúc cùng cáp đại thúc, nhanh như vậy đã quên ta rồi sao? Thật sự là quý nhân hay quên chuyện mà. Hai người đang giao hàng kia đúng là hai người ngày đó mang Lục Tiểu Thanh đến hại hạt. Thường đại thúc cùng cấp lý đại thúc liếc nhìn nhau một cái, đánh giá Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới. Dạ cấp lý nói: Xin thứ cho ánh mắt của cấp lý không được tốt cho lắm, xin hỏi cô nương là ai? Lục Tiểu Thanh vuốt vuốt thủy thủy hồ điệp ở trong tay nói: bất quá chỉ là thay thành một thân nữ trang, mà hai vị đại thúc liền không nhận ra Lục Tiểu Thanh sao? Hay, quả thật đã làm cho Lục Tiểu thương tâm rồi. Lời này vừa nói ra, hai người kia lập tức biến sắc. Thấy Lục Tiểu Thanh vẫn tươi cười, nhìn hai người chờ đợi, nhưng trong đôi mắt kia lại cực kỳ âm trầm. Hai người không khỏi dùng mình một cái. Ngày đó, người đem Lục Tiểu mang đến phủ của Huy Nam Vương về báo cáo kết quả công tác. Căn bản chính là họ đã bày mưu để Lục Tiểu sập bẫy. Ban đầu nghĩ rằng dù Lục Tiểu có thể được Huy Nam Vương yêu thích thì cũng không uy hiếp gì lớn đến mình. Chính là sao lại thật không ngờ, Lục Tiểu này cương nhiên được Giật Bắc Vương sủng ái, dẫn theo hỏi phụ Giật Bắc Vương. Chuyện này tuy rằng không có ở trong dự kiến của bọn họ, nhưng mà cũng không nguy hại gì đến bọn họ. Lại không ngờ Lục Tiểu Thanh kia lại biến thành nữ nhân. Chuyện này đã chọc giận đến Huy Nam Vương, làm bọn họ phải chịu trách phạt. Hai ngày trước, hai người cũng không còn được làm đội trưởng ở trong đội thương nữa, còn bị đuổi ra ngoài. Vì không biết Lục Tiểu Thanh là nữ, lại là một quốc sắc thiên hương, vậy mà mình cũng không nhận ra, lại còn hai tay dâng cho người khác. Bảo sao Huy Nam Vương không tức giận được đây? Cũng may là sau khi chịu hơn mấy chục gậy, vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ của mình. Tuy rằng bị đuổi ra khỏi thương đội, nhưng mà hai người trước kia cũng nén được một ít số vàng lớn cho riêng mình. Hiện tại cho dù không phải giàu có sung túc gì, nhưng sống cũng không phải là khó khăn. Hiện tại hai người vốn là muốn nhanh chóng bắn hết chỗ hàng hóa này, sau đó trốn đến một nơi khác. Không vì cái gì khác, chỉ là do người mà bọn họ lập bẫy kia giờ đã nhảy lên vị trí vương phi của Giật Bắc Vương. Ngay cả đến đại vương còn phải nể nàng, cũng chỉ hai người đã từng hãm hại nàng như bọn họ. Nếu nàng truy cứu, không cần phải nói, cũng biết chỉ có con đường chết. Thương Đại Thúc cùng Cáp Lý Đại Thúc liếc nhau, trong mắt hai người vô cùng kinh hãi. Thương Đại Thúc cũng khụ một tiếng xấu hổ nói, này, đã lâu không gặp, khó trách không khỏi nhận ra, khó trách không khỏi nhận ra. Cô nương mỹ mạo như hoa, là nữ tử xinh đẹp nhất mà Thường Lão đã gặp. Chắc chắn cô nương cũng phi thường độ lượng. Mong cô nương bỏ qua cho sai lầm trước kia của bọn tiểu nhân, đừng truy cứu nữa. Một phen nói hàm hàm hồ hồ, muốn nói rõ lại không dám nói rõ. Nữ tử này hiện tại được người mặt hạt cực kỳ yêu thích. Nếu biết bọn họ đã từng dùng thủ đoạn để lừa nàng, chưa nói là bị người vây xem gặp khó khăn, không biết chừng sẽ đập bọn họ đến chết mất. Lục Tiểu Thanh mỉm cười, những con mèo làm bằng ngọc lưu ly ở đầu ngón tay lên qua lăn lộn thưởng thức. Lão Thương cùng Lão Cấp Lý cũng không quấy rầy. Nếu đã bị nàng bắt được, muốn chạy cũng không thoát. Thế lực của Giật Bắc Vương quả thật rất lớn. Nếu vây xem ở bên cạnh cũng đã có vài người nhận ra đây là vương phi của Giật Bắc Vương đã chọn. Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, có vẻ như hai người kia đã từng đắc tội với nàng. Cho tay đứng ở phía sau Lục Tiểu Thanh, hùng tợn trưởng lão Thương Lý, càng làm cho hai người bọn họ bị dọa không dám nói thêm gì nữa. Lục Tiểu Thanh chơi đồ con mèo, khẽ cười nói, ta nhìn thấy con mèo này rất xinh đẹp, bán giá bao nhiêu đây? Vừa nói vừa cười hít mắt, ngẩng đầu nhìn Lão Thương cùng gã Cáp Lý. Lão Thương thấy Lục Tiểu Thanh trên người mặc dù là cười, nhưng không biết trong lòng là nghĩ gì, vội nói, nếu thực yêu thích, chúng tôi xin tặng cho tiểu thư. Lục Tiểu Thanh ha ha cười duyên nói, vậy không được, dù nói như thế nào thì các ngươi cũng là người làm ăn buôn bán. Ta như thế nào lại lấy đồ không của người khác như vậy không tốt. Gã Cấp Lý vội nói, không sao không sao, có thể được tiểu thư coi trọng là vũ khí của nó. Tiểu thư thích cái gì thì cứ cầm lấy đi, coi như chúng tôi kính với tiểu thư. Lục Tiểu Thanh lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, à nói linh tinh, ta tuy rằng mang trên mình danh hiệu vương phi của Giật Bắc Vương, nhưng là ta chưa từng có ức hiếp gây khó dễ người nào. Nếu làm như vậy, không phải đã làm hỏng thanh danh của ta rồi hay sao? Cũng đã bôi nhỏ thanh danh của Giật Bắc Vương. Ta muốn thì sẽ dùng tiền để mua, các người không cần bận tâm đến thân phận của ta. Lão Thương thấy quần chúng đang xem ở xung quanh, lập tức vẻ mặt ai nấy đều sùng bái nhìn Lục Tiểu Thanh, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nếu không muốn ức hiếp gây khó dễ người, thì cần gì phải đem danh hiệu vương phi của Giật Bắc Vương ra làm gì? Đây rõ ràng là muốn chúng ta thất thời, Lãnh Phạt cung kính nói. Nếu như vậy, chúng tôi đương nhiên xin nghe theo lời tiểu thư. Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói, vậy mới tốt. Vậy hai người nói xem, con mèo nhỏ này có giá bao nhiêu? Đã rất thích nó. Tạ Cáp Lý cười nói, không đắt, chỉ có một lượng bạc thôi. Lão Tử Thanh ồ lên một tiếng, nhìn con mèo, nửa ngày mới nói, ta cứ tưởng nó thật sự được làm bằng ngọc lưu ly chứ, hóa ra là đồ giả. Nếu là giả thì một lượng bạc là quá đắt đấy. Ta xem giá trị nhiều lắm, cũng chỉ mấy chục tiền mà thôi. Vừa nói, vừa nhìn về phía Lão Thương. Lão Thương về mặt tươi cười nói, cũng chỉ có tiểu thư là biết nhìn hàng, muốn lấy thêm của người ít tiền lại không được. Thứ này chúng tôi cũng chỉ mua có 30 vạn tiền thôi. Người đã thích nó thì cứ trả cho chúng tôi bằng ấy đi. Lão Tử Thanh gật đầu cười nói, đương nhiên buôn bán là phải có lời. Liền trả cho người 40 vạn tiền vậy, coi như trả phí lộ phí cho hai người. Mọi người chung quanh thấy Lục Tuyệt Hoành hòa ái dễ gần như thế, lại không cậy mạnh bắt nạt yếu, ngược lại còn vì người khác mà suy nghĩ, thật sự không hổ danh là vương phi của Giật Bóc Vương. Đã cấp Lý kia vui mừng dạo sực, tiếp nhận 40 vạn tiền từ trong tay người lạnh lùng, tên Lục Tiểu Lam kia, trong lòng lại thầm kêu khổ một tiếng. Con mèo ngọc lưu ly này chính là vật có giá trị lớn nhất trong đống hàng hóa mua từ đại đường mang về. Lúc mua phải trả giá đến 800 lượng mới mua được. Hiện tại cư nhiên cũng chỉ có giá trị đến 40 vạn tiền, lại còn phải tỏ vẻ cực kỳ vui vẻ để bán. Đây đúng là khả năng, đây đúng là đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của người mà. Nhưng mà nếu có thể làm cho sắc tinh trước mắt bỏ đi, thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ gì. Lục Tiểu Thanh thấy Lục Tiểu Lam ném con mèo ngọc lưu ly vào trong vạt đeo trên lưng, đứng bên cạnh mình, không khỏi cười nói. À, Tiểu Lam này, trang phục của chúng ta giống như có rất ít đồ trang trí của đại đường. Ta lại từ đại đường tới đây, nhìn thấy chúng cảm thấy rất thân thiết. Ta xem chúng ta hôm nay mua một chút đồ đi. Dù sao giá cả cũng không mắc, chỉ cần nhìn đẹp mắt là được. Cũng bớt cho ta, giảm bớt tưởng niệm đối với quê nhà. Lục Tiểu Lam liếc mắt, thấy Lục Tiểu Thanh cười gian trá, lại lùng nói, Tuyền ơi! Mọi người ở bên cạnh thấy Vương Phi nói, thích hàng ở sạp này, không ai bỏ ai để tự động bỏ những đồ vật mà mình đang nắm trên tay xuống để cho Vương Phi lựa chọn. Chỉ cần nàng vui vẻ, Giật Băng Vương cũng sẽ vui vẻ. Thứ này mình có hay không đều không quan trọng. Lục Tuyệt Hành ngẩng đầu, cười với Lão Thương và gã Cáp Lý. Hai người chỉ cảm thấy gió lạnh theo từng trận. Nụ cười kia mang vẻ tàn nhẫn, giả dối, nói không lên lời. Còn chưa kịp dùng mình, chỉ thấy Lục Tuyệt Hành thuận tay cầm một đống đồ lớn, sau đó mình cười nói, mấy thứ này là thật hay giả? Mấy thứ này nếu là thật, ta liền cho sản xuất khắp mặt hạt. Nếu là giả, vậy không cần, các người cũng biết, ta tuy rằng từ đại đường tới đây, nhưng mà thuyền theo lái, gái theo chồng, đã theo phu quân thì dĩ nhiên phải hướng về phu quân. Vì thế đương nhiên không muốn mặt hạt làm theo đổi giả của đại đường. Vừa nói, vừa mỉm cười nhìn Lạc Hương cùng Cáp Lý. Đây không phải đã nói rõ rồi hay sao? Nếu người nói là thật, vậy thì ngại quá. Câu mặt hạt không bằng đại đường kia của các người cũng là thật rồi. Điều này có lợi sao? Nếu không phải, thì chắc chắn sẽ phải làm ăn lỗ to rồi. Lão Thương cùng Cáp Lý nhìn nhau liếc một cái, rất ăn ý, nói, đều là giả. Lục Tuyệt Hành gật đầu nói, nếu thật giả, ta đây tính một chút đã. Một cái 40 văn tiền, chỗ này tổng cộng 10 cái, chỉ là 400 văn tiền. Mua nhiều đương nhiên phải được giảm giá, các ngươi định giảm cho ta bao nhiêu? Lão Thương tươi cười nói, đương nhiên, mua nhiều khẳng định sẽ được giảm giá. Tiểu thư trả cho chúng tôi 300 văn tiền đi. Giá đó đã bao gồm cả lộ phí, cộng thêm một chút lời rồi. Lục Tuyệt Hành vô cùng vừa lòng, đứng dậy nói, không sai, một thứ này lại vừa đẹp lại vừa tiện lợi, ta quyết định mua hết. Các ngươi cũng không phải bán hàng làm gì nữa, cho mệt. Ta mua hết hàng các ngươi sẽ có thời gian để đi dạo phố, mua những đồ để chuẩn bị cho năm mới. Không cần phải ở chỗ này bán hàng vất vả nữa. Lão Thường cùng giả Cấp Lý nghe vậy, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Ngoài 10 cái kia ra, còn mấy chục hạn hàng nữa. Cho dù kiếm không bù được chỗ lỗ đó, thì ít nhất cũng sẽ không lỗ vốn. Nếu tất cả đều đưa hết cho nàng, vậy chẳng phải là mình cứ chờ mà không ra bại sản đi hay sao? Đây chính là gia sản thu được từ mấy chục năm trời buôn bán vất vả. Người nàng quả là đen tối, không để lại cho mình một chút cảm tình nào. Thầy Lạc Hương cũng đã cấp lấy không nói lời nào, Lục Tiểu Thanh cũng không bắt buộc, như Lục Tiểu Lam nói. À, Tiểu Lam này, người nói Ngày kia đến làm khách ở trong phủ của Khuynh Nam Vương, chúng ta phải tặng lễ vật gì mới tốt đây? Khuynh Nam Vương không hiểu cái gì cả nhỉ? Đúng là phải làm cho người ta hao tổn tâm trí, nghĩ nên tặng quà gì cho hắn mà. Nhưng mà hôm nay ta vừa nhìn thấy hai vị bằng hữu tốt này, đột nhiên đã nghĩ đến cần phải tặng cái gì cho Khuynh Nam Vương rồi. Phải biết rằng... Còn chưa nói xong, chợt nghe thấy lão thương vẻ mặt cứng nhắc, cười nói: Hai chúng tôi bề bộn bán hàng nửa ngày, vẫn còn chưa được nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự, tự nhiên vận khí tốt, mới gặp được một người, một lúc mua hết hàng cho bọn tiểu nhân. Thật sự, chúng tôi gặp vận may rồi. Tiểu thư muốn mua tất cả các đống hàng này, chúng tôi đương nhiên là cầu còn không được ấy chứ. Lục Tiểu Thanh thấy lão thương vẫn duy trì nụ cười vô cùng hoàn mỹ nhìn mình. Chính là nếu chú ý kỹ thì sẽ thấy khóe miệng của hắn đang rút gân. Hắc hắc, gọi như là các ngươi thức thời. Nếu để cho Khuynh Nam Vương biết các ngươi dùng bạc hắn cấp cho để đi buôn bán làm ăn riêng lẻ, chỉ sợ các ngươi sẽ không còn được thấy Thái Dương ngày mai đâu. Lão thương kia cũng là một người cực kỳ hiểu lòng người. Vừa nghe Lục Tiểu Thanh nói như vậy, bỗng nhiên có khí khái, tráng sĩ, cắt đứt cổ tay, tuyệt nhiên không nhân mày. Lục Tiểu Thanh cười nói: Giá cả thế nào đây? Nhà cấp lý vội vàng nói: Số hàng còn lại quả thật là có một vài đầu hàng là hàng thật, tuy rằng không phải là thứ tốt, bất quá cũng có giá trị mấy chục lượng bạc. Tiểu thư thử xem có muốn mua hay là để lại cho chúng tôi. Gã cấp lý này thật là không cam lòng mất trắng nhiều hàng hóa như thế, tuy rằng đều là dùng bạc của Khuynh Nam Vương để mua, nhưng cũng có rất nhiều đồ là dùng tiền của chính mình để mua. Đem tất cả thứ này đổ xuống hố, làm sao mà chịu được? Làm sao mà chịu được? Không chừng sau này cơm không có mà ăn, ngay cả đến có cháo mà hút cũng là một vấn đề lớn. Lục Tiểu Thanh ồ lên một tiếng, nhìn gã cấp lý mặt trắng bệch không còn giọt máu. Trời nửa ngày không nhịn, khi hai người không nhịn được muốn bỏ qua thì nàng mới mở miệng nói: Hay, nếu nói là mua thì sẽ mua hết. Trong số này nếu có một vài vật là thật, ở đây cũng sẽ không trả thiếu các ngươi một đồng. Dù sao tính thêm cũng không nhiều, cộng lại là 220. Giá này đã công bằng chưa? Lão thường cùng cả cấp lý không nghĩ tới Lục Tuyệt Hành còn lưu lại bọn họ một đường con đường sống, lập tức gật đầu nói: Công bằng, công bằng. Tuy rằng vật phẩm tính trên vạn lượng giờ thay đổi thành 200 lượng, bất quá chỉ cần người còn sống, sớm hay muộn cũng kiếm được tiền bù vào, tốt hơn nhiều so với việc không còn mạng để sống. Lục Tiểu Thanh vẫy một chiếc xe ngựa lại gần, sau khi đã chuyển hết hàng hóa lên xe ngựa, mới xoay người lại nói với lão thương cùng gã cấp lý: Về sau ta không muốn gặp lại các người nữa. Lão thương cùng gã cấp lý vội cúi đầu không lưng nói: Dạ dạ, tiểu nhân đã hiểu, ta tặng người đại lương, tiểu nhân lập tức quay về thu thập. Vừa nói vừa tiếp nhận ngân lượng Lục Tiểu Thanh đưa qua, nhanh như chớp, ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu nữa. Lục Tiểu Thanh tâm tình vô cùng cao hứng, mang theo Lục Tiểu Lam cùng xe ngựa về một tiểu lâu ngồi nghỉ. Nhìn một xe ngựa hàng hóa, Lục Tiểu Thanh không khỏi hắc hắc cười thành tiếng. Lục Tiểu Lam mắt lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Thanh đang cao hứng, nhíu mày nói: Đây là tiểu lâu. Lục Tiểu Thanh mới mặc kệ đủ thứ lễ tiết như vậy, vẫn là nhìn cũ ha ha cười. Cho cười đủ mới nói: Thích thật, không cần dựa vào người nào liền là báo hộ được, cứ nghĩ đến là lại thấy vui vẻ mà. Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh nói: Thù gì? Lục Tiểu Thanh trong lòng cao hứng, tự nhiên nhanh mồm nhanh miệng nói cho Lục Tiểu Lam nghe. Nửa ngày Lục Tiểu Lam lại lại nói: Cứ buông tha cho bọn họ như vậy sao? Lục Tiểu Thanh ngồi trên ghế lớn, khẽ nhấp một ngụm rượu, cười hì hì. Ta bắt trẻ bọn họ nhiều như vậy cũng đủ rồi. Cứ nghĩ đến biểu tình của hai người vừa rồi, sắc mặt muốn cho lại không muốn cho, không muốn cho cũng phải cho. Hay, hôm nay bọn họ ăn đủ rồi. À, thế giới này thật tuyệt, thật đẹp biết bao, tuyệt diệu biết bao, cuộc sống thật tiền mới tốt biết bao. Lục Tiểu Lam thấy bộ dáng cao hứng phấn chấn của Lục Tiểu Thanh, không khỏi nói: Ta nghĩ gặp phải loại chuyện này, người cho dù không cần cái mạng nhỏ của bọn họ cũng sẽ muốn nửa cái mạng của bọn họ chứ. Lục Tiểu Thanh vừa đưa cho Lục Tiểu Lam một chén rượu vừa nói: Sao? Cảm thấy ta đã nâng tay sao? No no, con người của ta làm việc vô cùng có chừng mực. Tôi rằng bọn họ không phải là hàng tốt đẹp gì, Em ta lừa vào trong phủ của Khuynh Nam Vương. Nhưng nói gì đi chăng nữa thì bọn họ cũng đã cứu ta một mạng. Nếu ta không gặp bọn họ, ta sớm đã chết khô ở trên thảo nguyên rồi. Làm gì còn được vui vẻ, phong lưu khoáng đạt như hôm nay nữa. Cho nên cứu ta cũng hại ta, coi như hai bên hòa hợp. Ta không nợ bọn họ cũng không nợ ta nữa. Lục Tử Lam lập tức nhíu mày nói. Vậy ngươi hôm nay... Lục Tử Thanh lập tức vô cùng đắc ý nói. Ta làm sao mà biết là chuyện gì đã xảy ra chứ? Bọn họ muốn dùng kiểu đó để bán giá cho ta. Ta đương nhiên là hai ta tiếp nhận rồi. Chẳng lẽ có chuyện tốt như vậy, ngươi còn muốn đẩy đi sao? Ta là một thương nhân. Thương nhân là ai nào? Thương nhân chính là phải đặt lợi ích lên trước. Có vụ làm ăn tốt như vậy, tự nhiên là giết chết cũng muốn bắt được. Về phần những thứ khác, không thuộc phạm vi ta lo lắng. Lục Tiểu Lam nhìn nàng nói. Người biết rõ nguyên nhân, hơn nữa ngươi còn nói ra lời uy hiếp. Lục Tiểu Thanh nhấc đũa gấp một miếng thịt dê, vừa ăn vừa nói. Bọn họ có hiểu lầm hay không cũng không phải là chuyện của ta. Ta mất quá chỉ là gặp mặt người quen nên muốn đổi vui một chút thôi. Xem như đã báo được một chút thù. Nhưng bọn họ lại không thích đùa vui. Ta có biện pháp gì sao? Không biết được thôi. Con người của ta luôn luôn chính trực, chưa bao giờ làm chuyện hại người khác. Hơn nữa, luôn nhân từ nương tay, không muốn người khác gặp rủi ro. Ta chính là một người tốt như vậy đấy. Tử Lam, người cơ nhiên hoài nghi ta. Người chẳng lẽ không cảm thấy như vậy? Là người không tin tưởng ta hay sao? Người đang làm tổn thương trái tim của ta. Lục Tử Lam thấy Lục Tử Thanh trông về mặt u oán nhìn mình, lập tức mặc kệ nàng, quay mặt nhìn xe ngựa ở bên ngoài cửa. Cứ nhiên lại dùng 200 lượng để mua một xe hàng hóa, phải có giá trị lên đến ngàn lượng chứ chẳng ít. Chuyện nói đến đã báo được thù, cứ nhiên lại có thể có tiện nghi, sao lại không chiếm? Đây rốt cuộc là loại người gì không biết? Không biết trong đầu nàng rốt cuộc còn chứa những ý nghĩ quái quỷ nào dưới đây. Đang cúi đầu tự hỏi, ngay Lục Tử Thanh bắt đầu lầu bầu. Đây là cái gì vậy? Thật là khó uống. Lục Tử Lam không khỏi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong tay Lục Tử Thanh cầm một chén nhỏ, đang nhíu mày nhìn bao vật ở trong chén, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, nhai răng cặn nước ở khóe miệng, biểu hiện vô cùng bất mãn. Mà đứng bên cạnh là tiểu nhị, trong tay đang bưng một chậu nhỏ, nước ở bên trong sóng sánh lay động. Lúc này vẻ mặt dại ra nhìn Lục Tử Thanh. Lục Tử Lam khóe môi nhếch lên một nụ cười, chậm rãi nói. Đây là lịch thủy, là điểm đặc sắc nhất của thủ lâu này. Bên trong toàn là nguyên liệu trân quý, có công hiệu làm giảm mệt mỏi, làm massage. Lục Tử Thanh không đợi Lục Tiểu Lam nói xong, vội hỏi. Đoạn này tốt như vậy, tuy khó uống, nhất định phải uống nhiều thêm một chút mới được. Nói xong, vương cái chén vào trong cái chậu kia, múc thêm một chén. Lục Tiểu Lam đứng dậy, chậm rãi lôi ra phía sau. Sau đó, Tiểm Thi lại nói vô cùng ôn nhu như lúc này. Bởi vì dùng nguyên liệu chân quý, cho nên chỉ được chuẩn bị cho nhân sĩ cao quý, đồng thời cũng là nhiều người cùng nhau dùng, hiệu quả của nó thật sự rất tốt. Nhưng nó không phải để uống, mà là... Lục Tử Thanh vừa nhấp một ngụm, vừa nâng mắt nhìn Lục Tiểu Lam. Liếc mắt thấy mọi người ở chung quanh đang há hốc nhìn mình. Trong đó còn có một nam tử trẻ tuổi đang lau tay. Chiếc khăn trên tay rơi xuống đất, lúc nào cũng không hay, ngơ ngác nhìn mình. Không khỏi nhíu mi nhìn Lục Tiểu Lam. Nước ở trong miệng vẫn chưa nuốt xuống nên không thể mở miệng ra được. Lục Tiểu Lam lui từng bước ôn nhu nhìn Lục Tử Thanh nói. Nó chỉ dùng để rửa tay. Lập tức chỉ nghe thấy một tiếng phụt, một ngụm nước phun tung tóe. Lục Tiểu Lam vừa lắc đầu vừa nhìn Lục Tử Thanh đang căm tức nhìn hắn nói, thật mất mặt.